Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Món được bưng lên, tiểu thái huy động sức mạnh lướt qua một lượt, mọi người đều rất là vất vả, mấy chuyện suối quẩy mất xe lúc chiều, uống cho dạ dày ấm lên. Vài chén rượu vào người, Tần Minh Vũ bộc lộ bản chất, triệu ra lời vào, nói về Lộ Viêm phần đến không ngừng lại được, thậm chí lại còn trịnh trọng mà đứng dậy mời rượu, nhờ cậy mấy người quy hiểu, nó có thể thì nhờ giúp đỡ Lộ Viêm thần nhiều hơn một chút, để cho anh ấy về kinh đô một cách suôn sẻ. Đó là điều đương nhiên mà. Tiêu Thái vội vàng nhận lời. Tích tụy chi nhân, tuần tuyển tương báo. Chưa kể đến chuyện đội trưởng Lộ đã giúp bọn tôi một việc lớn đến như vậy. Sau này nếu có việc có thể giúp được, nhất định chúng tôi sẽ giúp hết mình nha. Mà mọi người cũng là phụ họa theo ngay. Ăn cơm xong mọi người cùng vào thang máy. Đột nhiên Tần Minh Vũ nói. Năm người cùng đi một xe sao? Đúng rồi nha. Tiêu Thái đáp. Đội trưởng Lộ đưa về đi. Năm người một xe làm sao nhét nổi chứ? Hai ngón tay của Lộ Viêm thần vân vê chìa khóa mà không đáp. Như vậy có phải là phiền quá không ạ? Tiểu Thái khách khí cất lời từ chối. Gì à? Công viên đâu ạ? Lúc này Tần Tiểu Nam chạy vào thang máy, vui tươi hớn hở ngửa đầu mà đáp. Bọn con ở phía Tây, mọi người ở phía Đông. Tuy là không quá tiện đường, nhưng mà đưa khách về cũng là thành ý mà. Nghe thấy vậy thì Tiểu Thái cười. Thế thì tôi đi với đội trưởng Lộ ra bái đỗ lấy xe. Mọi người cứ đứng ở trước cửa chờ nhé. Thang máy cũ kỹ vang lên từng tiếng ma sát rồi di chuyển. Mặc dù Tiêu Thái nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mình và Lộ Viêm thần mà cùng tới bãi đỗ xe thì chắc chắn sẽ bị vị đội trưởng này làm cho chết cóng mất thôi. Thế nên đành phải kéo tay Quy Hiểu đi theo để làm thuốc bôi trơn. Đáng tiếc cô lại không biết rằng có Quy Hiểu ở đây, Lộ Viêm thần mới đích thực là lạnh cóng đến chết người. Tiểu Thái đỗ xe ở phía Đông, xe ở Lộ Viêm thần cách đó không xa, Quy Hiểu đứng chờ ở làn xe bên ngoài. Tiểu Thái đi qua mấy chiếc xe khác, bước về phía đỗ xe của mình để. Lúc Quy Hiểu còn đang phân tâm tìm kiếm xe của Lộ Viêm thần, để xe ở đâu, thì đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên. Quy Hiểu choáng váng chưa kịp phản ứng, thì đã có mấy bóng đen lao tới. Một cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, chiếc áo checker màu đen đồng thời trùm lên đầu cô. Quy Hiểu chưa kịp đứng vững, thì lại bị người vừa mới xuất hiện trong bóng tối kia đẩy ra, đụng vào một chiếc xe. Định đi ra. Giọng nói của Lộ Viêm thần quát khẽ. Quy Hiểu sợ tới mức giật vội chiếc áo xuống, mũi miệng đều bị sặc tuyết, ho sặc sụa. Cô bối rối nhìn bốn phía. Người vừa đẩy mình đúng là Lộ Viêm thần. Anh bị mười mấy người đàn ông cao lớn vây quanh. Lộ thần. Quy Hiểu bật thốt lên, huyết mạch cả người dường như là ngừng lại. Dưới ánh trăng trắng nhợt, anh đứng ở kia hình như không nghe thấy tiếng cô, xoay người mà ném một tên xuống đất. Người kế tiếp lao đến cũng bị ném đi. Anh ra tay không hề độc ác, nhưng một vài tên lại có thể nào dứt ra được. May mà Tần Vinh Vũ cũng nghe được tiếng thét chói tai, nên từ bên này vội vàng chạy tới, đánh ngã mấy tên liên tiếp. Quy Hiểu cảm giác lưng của mình run lên từng đợt, mà chân cũng trở nên mềm nhũn. Quy Hiểu à? Tiểu Thái sợ tới mức run rẩy, chạy từ phía xe của mình lại đây. Ngoại trừ trên người dính một ít bùn tuyết thì không bị thương gì cả. Quy Hiểu vội vàng đỡ lấy cô ấy. Cô có sao không? Bị đẩy vài cái chắc là muốn cướp xe. Hai cô gái vừa nói xong thì cùng nhau thở gấp vài hơi, nói không nên lời, vừa sợ hãi khiếp vía nhìn mấy người tên lưu manh kia đang đánh nhau cùng với Lộ Viêm thần và Tần Minh Vũ. Dù sao cũng là người của trung đội chống khủng bố, mấy người kia đương nhiên không phải là đối thủ. Không bao lâu sau thì tất cả đều là bị đánh gục, bò lê trên đất, dãy ruộng mấy tiếng. Lúc này cả nhóm người đồng hành của Quy Hiểu mới dám lại gần. Tần Tiểu Nam cũng lao tới mà cất lời. Bà! Có lấy điện thoại của chú kia gọi báo cảnh sát rồi. Giỏi lắm. Tần Minh Vũ cười cười. Bởi vì cái áo khoác ném cho Quy Hiểu, trên người của Lộ Viêm thần chỉ còn lại áo sơ mi dính đầy bông tuyết. Mấy tên còn muốn đứng lên. Anh đưa chân đạp cho một tên một cước, chỉnh đốn cả bọn rồi mới vỗ vỗ đống tuyết bùn ở trên người của mình, rồi đi về phía đây. Quy Hiểu bị sợ đến bối rối rồi. Lộ Viêm thần đi tới trước mặt cô rồi dừng lại. Trước mắt Quy Hiểu hiện lên bóng dáng của anh, không hề trốn tránh. Bàn tay của Lộ Viêm thần dừng lại một chút, rồi sau đó mới đưa lên phất phất mấy đống tuyết đang đọng ở trên tóc cô. Không sợ sao? Vừa rồi anh léo óc che mặt cho cô là bởi vì sợ cô bị dọa. Không ngờ rằng Quy Hiểu lại không tiếp nhận ý tốt kia, lại còn tự mình kéo xuống bàng quang mà đứng nhìn mọi chuyện. Không, sợ cái gì chứ? Quy Hiểu phát hiện giọng nói của mình quá mức run rẩy bèn quay mặt đi. Người nằm trên mặt đất kêu rên. Đây chính là ấn tượng lớn nhất của cô trước khi xe cảnh sát đến. Sau đó mấy cảnh sát nghiêm túc tới thu dọn hiện trường. Thấy cảnh đó bọn họ cũng không nhịn được mà bật cười. Lại gặp rồi. Hôm nay tới phiên tôi trực, lại gặp phải đội trưởng Lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net